Thanh xuân năm ấy giờ ra sao? Chương 2, 2, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt câu, cô thấy nam sinh đó đang nhắm mắt thì mở mắt ra liếc nhìn cô, xong thì nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm. Lục Nhiên thấy vậy thì lên tiếng một lần nữa. Nè, tôi nói cậu không nghe thấy hả? Cậu có thể nào đứng dậy cho tôi vào trong đó ngồi được không vậy? Lúc này nam sinh đó lặp lại hành động như lần đầu, vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Cứ nghĩ là sẽ không được ngồi nhưng cậu bạn bỗng lên tiếng. Không đứng được như những người khác. Gì vậy nè, mới sáng sớm đi gặp gì đâu không biết nữa, cô thầm nghĩ trong bụng. Vừa nghĩ vừa liếc nhìn cậu bạn vẫn ngồi trên ghế đeo chiếc tai nghe hưởng thụ từng giai điệu nhạc mà muốn tức đến xì khói. Đứng tầm 5-10 phút sau thì xe cũng dừng lại ngay trạm xe gần cổng trường. Cô đưa tiền bác tài xế và bước xuống xe buýt. Đang đi vào tới cổng trường thì từ phía xa xa giọng của một cô bạn tóc ngắn chạy lại gọi tên cô và khoác tay lên vai của Lục Nhiên. Cô gái này là Lung Linh, bạn thân của Lục Nhiên. Lục Nhiên lúc này lên tiếng. Hôm qua hẹn chiều nay đi chơi cậu còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ rồi. Sao tớ quên được chứ? Lung Linh đáp lại, nhưng phải để bữa khác rồi. Vì chiều nay đối diện nhà tớ có hàng xóm mới. Tớ phải về sớm để gia đình tớ qua chào gia đình mới. Cô bạn thân nghe xong thì có chút hơi buồn nhưng nhanh chóng lại lấy lại vẻ mặt vui vẻ vốn có. Ừ thế thì chiều cậu cứ đi về đi, để bữa nào khác cũng được. Vừa đi vừa nói thì hai người cũng đã lên tới lớp của mình. Chỗ của Lục Nhiên ngồi là ở kế phía cửa sổ bàn thứ ba. Cô tiến lại bàn mình và ngồi xuống. Trong lớp, ê mọi người, tớ vừa mới nghe nói là lớp chúng mình lại sắp có một bạn học sinh mới đó. Trai hay gái vậy không biết, hình như là trai thì phải. Trong khi lớp đang nói chuyện về học sinh mới không biết là trai hay gái thì Lục Nhiên bên đây lại ngồi hướng mắt ra phía cửa sổ. Reng, reng, reng, tiếng trống trường vang lên, mọi người trong lớp đều về lại chỗ của mình. Giáo viên vào, Lục Nhiên kêu, cả lớp, Nghiêm, chúng em chào cô, được rồi ngồi xuống đi các em. Khi cả lớp vừa ngồi cũng là lúc giáo viên thông báo một chuyện. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến. Vừa dứt câu, học sinh mới từ ngoài bước vào làm cho cả lớp đang bàn tán thì cũng đều phải hướng mắt ra ngoài phía cửa mà nhìn. Các bạn nữ trong lớp kiều. Hoa, đẹp trai quá đi. Bạn nữ nào cũng khen cậu bạn mới là soái ca. Chỉ duy nhất Lục Nhiên khi thấy người đang đứng trên bục lại trợn tròn mắt ra nhìn. Cô thầm nghĩ. Sao xui quá vậy, không biết vừa sáng mới gặp trên xe buýt mà giờ lại thành bạn cùng lớp rồi. Đang trong lúc suy nghĩ thế thì bỗng cậu bạn mới ấy liếc nhìn qua hướng cô, làm cô đang còn suy nghĩ thì bị giật mình mà thu hồi mắt của mình lại. Giáo viên nói, được rồi bây giờ em hãy giới thiệu bản thân mình cho tất cả các bạn học nghe đi. Xin chào, tôi là Bạch Thái Lăng. Nói tới đó thì anh im lặng và không nói gì nữa. Giáo viên thấy vậy thì chỉ cười trừ và nói, thế thì, Thái Lăng à, để cô sắp chỗ cho em nha. Vừa nói cô An vừa đảo mắt nhìn xung quanh. À, hay là em xuống dưới kế cửa sổ bàn thứ tư chỗ Đình Thái đang ngồi đi, kế bên bạn ấy đang không có ai ngồi đấy. Anh chỉ im lặng không nói gì rồi đi xuống chỗ đã được chỉ định. Khi anh đi ngang qua cô cứ có cảm giác như ai đang nhìn mình thế, nhưng Lục Nhiên cũng chẳng dám ngước mặt lên xem có phải hay không. Reng, reng, reng, tiếng trống kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi các em nhớ về nhà làm bài tập mai cô kiểm nha. Cô An ra khỏi lớp, cô và bạn của cô cũng đi xuống căn tin để mua hộp sữa. Đang đi, Lung Linh hỏi, cậu thấy học sinh mới tên Thái Lăng như thế nào? Có đẹp hay không? Lục Nhiên nhìn Lung Linh với ánh mắt né tránh. Cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Họ cứ thế mà nói chuyện với nhau cho đến khi mua sữa và vào trong lớp. Lee Mary, cách chương.